Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, đệ chương 286 Lôi Mộc Mê hoặc Toàn Năng chương sâu cùng với trăm người trở lên. Toàn năng, sâu cùng với trăm người trở lên. Vì kia hai vị đột nhiên mất tích, chúng ta chỉ nghe được một ít mơ hồ từ ngữ mấu chốt. Chúng ta lúc ấy còn không quá bạch những lời này tư. Rốt cuộc chúng ta không có khả năng tìm được 100 trở lên toàn năng giả. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Hoa Cúc Thụ Nhân cười nói, Vương Diệp trăm triệu không nghĩ tới đồn đãi. Thế nhưng cũng có một phần là thật sự. Hơn nữa hắn còn thành mấu chốt. Cái này làm cho hắn trái tim mau mau, ta cũng không phải là toàn năng, ân. Nhưng ngươi đã là nhất tiếp cận cái kia. Mấu chốt là, ngươi thám hiểm đoàn chiêu mộ cơ hồ ăn khớp hết thảy điều kiện. Hơn nữa ngươi vẫn là trùng lão ma đệ tử. Trùng lão ma lần này cũng tham gia. Đúng không? Này liền ăn khớp sâu cách nói, Vương Diệp. Sâu cũng có khả năng chỉ chính là ký sinh trùng, Hoa Cúc Thụ Nhân đối Vương Diệp chớp chớp mắt. Hơn nữa vì năm nay vừa lúc là 50 đầy năm. Này một đám báo danh giả chung cũng có không ít cùng ngươi giống nhau thiên tài học sinh. 100 danh trở lên toàn năng giả chỉ không phải thiên tài học sinh. Như vậy chính là chúng ta này đó lão bất tử. Tốt xấu chúng ta hiểu so người bình thường muốn nhiều. Đương nhiên có lẽ điều kiện chỉ là yêu cầu 100 người trở lên. Mà toàn năng giả cùng sâu đều chỉ cần một cái, Vương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Tri thức chi thành lão quái vật nhóm vẫn luôn đều tưởng biến thành siêu cấp thiên tài. Mà hiện trường sinh hội tổ chức lại thích đoạt xá cùng bồi dưỡng thiên tài. Có thể hay không liền cùng cái này cửa thứ hai yêu cầu có quan hệ. Không phải có đồn đãi nói muốn thành thần cần thiết toàn trí toàn năng sao? Vương Diệp đem hắn suy đoán nói, Hoa Cúc Thụ Nhân cười nói. Là có cái này khả năng, hơn 1.000 năm gần 2.000 năm, nhậm chân tướng đều khả năng bị vặn vẹo, mà kia hai vị nói ra cửa thứ hai sấm quan mấu chốt hay không lại thật là chúng ta lý giải tư. Không có tiến vào cửa thứ hai phía trước, ai cũng không biết, Vô Lại Thụ Nhân nói, nhưng lần này xác thật là nhất tiếp cận từ ngữ mấu chốt một lần, cho nên chúng ta này đó lão gia hỏa mới đều tới. Cho thỏa đáng kỳ, Vương Diệp khó hiểu. Nếu các ngươi biết sấm quan điều kiện, vì cái gì không tự tổ chức, lấy các ngươi danh vọng, thực dễ dàng tổ chức khởi một cái đại hình thám hiểm đoàn đội đi. Mà cái gọi là toàn năng giả, không có khả năng gần 2.000 năm cũng tìm không thấy một cái đi. Nhưng chúng ta cũng không biết cửa thứ hai có cái gì. Chính yếu chính là chúng ta không có khả năng cấp sấm quan giả nhậm bảo đảm. Hơn nữa chúng ta vì cái gì muốn tìm người sấm quan? Kia hai vị trước khi mất tích từng lưu lại lời nói. Nói cái này gió xoáy mang rất nguy hiểm. Có thể không chạm vào liền đừng đụng. Chúng ta Thụ Nhân nhất tộc cùng người khổng lồ tộc lại không phải đặc biệt khuyết thiếu tu luyện. Tài nguyên, lòng hiếu kỳ cũng không phải đặc biệt. Kia lại tất cấp tự tìm cái này phiền toái. Chỉ xem Hoa Cúc Thụ Nhân biểu tình liền biết hắn nói chính là lời nói thật. Thụ Nhân nhất tộc bao gồm người khổng lồ tộc đều là thực thật chủng tộc. Không biết gió xoáy mang chung rốt cuộc có chỗ tốt gì dưới tình huống. Bọn họ mới sẽ không dễ dàng mạo hiểm đến nỗi nhân tộc. Vị kia bá họ ma pháp trận đại sư nhân phẩm thực không tồi. Hắn cũng không tán thành song nguyệt tinh người tiến vào gió xoáy mang. Nhưng hắn có thể nhịn được này phân dụ hoặc lại không đại biểu hắn hậu nhân cũng có thể. Hắn vẫn là Xuân Mộc Thượng Quốc Vương thất xuất thân, liên lụy ích lợi quá nhiều. Nhân tộc kỳ thật có tổ chức hai lần đại hình gió xoáy mang thám hiểm hoạt động. Nhưng này đó siêu phàm giả tiến vào gió xoáy mang sau liền không còn có ra tới, mà như vậy động. Một chút thượng trăm tên cao cấp siêu phàm giả tổn thất ai cũng gánh vác không dậy nổi. Có tổ chức đại hình thám hiểm hoạt động như vậy đình chỉ. Mà lúc sau có thể là ví dụ hoặc càng nhiều người tới thử. Mới có tam đem bí cảnh chìa khóa đồn đãi xuất hiện. Hoa Cúc Thụ Nhân cuối cùng lời nói cùng đan. Thiên hành công đạo ăn khớp. Đan thiên hành cũng cùng Vương Diệp lộ ra. Kia ba chiếc chìa khóa chỉ là nào đó người biên ra nói dối. Trên thực tế phong trong mắt rốt cuộc có cái gì. Kia tam dạng đông rốt cuộc là cái gì. Ai cũng không biết, Đan Thiên Hành cũng nói gió xoáy mang có hai quan. Nhưng hắn biết đến không có thụ nhân như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm cửa thứ hai sấm quan điều kiện. Mà hắn bản nhân cũng chỉ tưởng cửa thứ nhất vớt điểm chỗ tốt, Vương Diệp vụn vặt lại dò hỏi một chút. Sự tình, các thụ nhân rất vui nói cổ. Cùng hắn vẫn luôn cho tới tập hợp khi tiến đến, các ngươi trường học này hai cái tiểu gia hỏa thật. Đúng là đến không được. Cấp Duệ trong giọng nói toàn vị đều tràn ra tới, thời hiệu trưởng khiêm tốn. Đến, mà cười, giống nhau, bọn họ cũng chính là tương đối sẽ tuyển sư phụ. Mới có như vậy xuất sắc phát triển cùng biểu hiện. Hơn nữa mọi người đều biết, chúng ta vẫn tinh trường học cùng tinh linh tộc quan hệ luôn luôn thực hảo. Cho nên ngươi xem tuyển đối trường học cũng thực muốn, Cấp Duệ hiệu trưởng tức khắc tâm tắc nào đó. Tự nhận là giang hồ địa vị không bình thường đại lão cũng nhịn không được chèn ép vẫn tinh các đại. Lão, sôi nổi tỏ vẻ, các ngươi vẫn tinh lần này khẳng định sẽ đạt được lớn nhất chỗ tốt. Nhưng các ngươi vẫn tinh ăn thịt, dù sao cũng phải cho bọn hắn uống điểm canh. Ngàn vạn đừng đem chỗ tốt toàn chiếm, những người này chung có chút người chính là nói giỡn. Nhưng có chút người hiển nhiên có điều chỉ, thậm chí có cố dựng đứng mâu thuẫn chi ngại, thời hiệu trưởng tính tình là làm người tùy tiện chèn. Ép sao, hắn dốc hết sức chiến quần hùng, đem sở hữu nói toàn lời nói thực tế muốn chọn sự đại lão đều phun một lần, điểm tỏ vẻ. Này không phải vẫn tinh đơn độc cơ duyên, là sở hữu tham đoàn giả, kia hai đứa nhỏ đã đem cơ hội chia đều đi ra ngoài. Bao gồm bọn họ tự đều cùng sở hữu tham đoàn giả chạm cùng vạch xuất phát. Lúc sau có cái gì thu hoạch hoặc gặp được cái gì nguy hiểm. Như vậy liền toàn xem cá nhân, đừng một đám chiếm tiện nghi còn không có xong. Kia hai tử chính là sợ ngày sau mỗi ngày bị người đuổi giết. Muốn sống yên ổn nhật tử, mới có thể mang lên muốn đi người cùng nhau. Chúng ta vẫn tinh cùng hai hài tử thật sự muốn độc chiếm chỗ tốt. Các ngươi cho rằng còn sẽ có lần này thám hiểm đoàn. Thời hiệu trưởng cười lạnh, không phải kia hai hài tử tiền trảm hậu tấu. Ngươi cho rằng chúng ta vẫn tinh nguyện nhường ra lần này cơ duyên. Có như vậy một cái an toàn tiến vào phong mắt cơ hội. Các ngươi nên quỳ xuống đất cảm tạ. Con tưởng trông cậy vào càng nhiều. Thay đổi các ngươi, ta liền hỏi các ngươi ai bỏ được. Một đám lớn lên nhân mô cẩu dạng, nói chuyện toàn mẹ nó cùng phun phân giống nhau. Các ngươi sao không nói thẳng làm kia hai hài tử đem nguy hiểm toàn gánh vác. Đem chỗ tốt toàn nhường ra tới không duyên cớ tặng cho các ngươi. Cấp Duệ nhìn lên hiệu trưởng trở mặt, nhất thời không bạch hắn tư. Không có lập tức xuất khẩu hòa giải, có người tưởng nói chuyện. Cũng bị Cấp Duệ âm thầm ngăn cản, chung quanh đặc biệt an tĩnh. Chỉ có thời hiệu trưởng thanh âm vang vọng khắp đất trống. Đương lão tử không biết các ngươi cái gì tư. Tưởng chọn sự, muốn hại kia hai hài tử. Tưởng cô lập chúng ta vẫn tinh. Làm chúng ta vẫn tinh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thời hiệu trưởng một trưởng đem bên tay thẻ bài cấp chụp nát. Lạnh lùng nói, lão tử hôm nay liền nơi này buông lời nói, ai dám động tiểu Diệp tử cùng Lôi Mộc, còn có mặt khác vẫn tinh học sinh, chỉ cần bọn họ không sai, chúng ta vẫn tinh liền cùng động thủ người không chết không ngừng. Mặc kệ đối phương là ai, vẫn tinh người lúc này đều đi tới thời hiệu trưởng phía sau. Bọn họ không nói chuyện. Nhưng bọn hắn thái độ đã biểu hết thầy, bên kia đang cùng Vương Diệp cùng Lôi Mộc nói chuyện phiếm. Mộc tinh linh cùng các thụ nhân cũng quay đầu nhìn về phía bên này, cầm đầu phỉ tước bỗng nhiên cười. Khẽ, cất cao giọng nói, Lôi Diệp hai anh em đạt được chúng ta mộc tinh linh hữu nghị. Thương tổn bọn họ chính là thương tổn chúng ta mộc tinh linh, vô lại thụ nhân cũng cười ha hả mà nói. Không cần khi dễ tiểu hài tử. Càng không cần khi dễ tộc của ta tiểu cây non, mọi người. Ai là ngươi tộc tiểu cây non? Mọi người đem Vương Diệp cùng Lôi Mộc quét tới quét lui. Cũng không thấy ra này hai người nơi nào có thụ nhân tộc huyết mạch dấu vết Cấp Duệ thẳng đến lúc. Này mới ra tới hòa giải. Tỏ vẻ tập hợp khi đã tới rồi. Nên tới người cũng đều tới. Có thể tiến vào gió xoáy mang theo thời hiệu trưởng đem Vương Diệp gọi tới. Cùng hắn cuối cùng dặn dò một phen, duỗi tay đẩy. Đi thôi, béo Berry tễ tới. Làm lơ trùng lão ánh mắt. Cấp Vương Diệp tắc một cái chữ vật vòng tay. Vội vàng nói. Nơi này là ta làm một ít tiểu chơi. Ngươi cầm chơi đi, hắn rất sớm liền tới rồi. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được Vương Diệp. Hôm nay Vương Diệp lộ diện. Nhưng hắn cũng không cơ hội tiếp cận đứa nhỏ này. Thẳng đến hiện, tuy rằng hắn không thích trùng lão ma. Nhưng hắn đối Vương Diệp cùng Lôi Mộc ấn tượng thực hảo. Hơn nữa Vương Diệp cùng Lôi Mộc bị cuốn vào không cái khe thiếu chút nữa mất tích một chuyện. Cũng làm vị này người hiền lành trước sau tâm tồn áy náy. Liền tưởng có thể đền bù một vài, Vương Diệp rất muốn nói bọn họ mất tích cùng béo Berry không quan. Hệ, nhưng nhìn đến béo Berry kia quan tâm ánh mắt, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ tiếp chữ vật vòng tay. Cùng sử dụng lực ôm cái này người hiền lành, béo Berry xoa xoa Vương Diệp đầu. Vẻ mặt xem nhà mình tôn hiền từ biểu tình, trùng lão. Ngoạc kép, này tên mập chết tiệt là muốn cướp ta đồ đệ tới trả thù ta sao? Vương Diệp cũng không kịp điều hòa hai vị này ân oán. Chỉ có thể về sau nói nữa, kẽ nứt chiến trường cao tầng điều tới một chiếc đặc thù ma pháp đoàn. Tàu, này chiếc đoàn tàu nhìn chỉ có tam tiết thùng xe. Thực tế bên trong bố trí không ma pháp, có thể nhiều nhất cất chứa 3.000 người, là điều binh cùng cứu tế chuyên dụng, điều hành giả chỉ huy hạ. Sở hữu tham đoàn nhân viên đều bằng kim loại bài lên xe. Chỉ không vì tiết kiệm không, tất cả mọi người không có chỗ ngồi, nhưng lúc này cũng không ai sẽ chăng như vậy điểm thoải mái độ. Hơn nữa các đại lão tự nhiên có biện pháp làm tự đợi đến thoải mái, Vương Diệp nhìn mắt tam tiết. Thùng xe hành khách phân phối, hơi hơi mỉm cười, mặc kệ này tam tiết thùng xe hành khách danh sách là an bài. Đối hắn đều không sao cả, hiện còn không đến động thủ thời điểm, đương đoàn tàu môn đóng lại. Vây xem chúng mới phát hiện vẫn tinh thời hiệu trưởng thế nhưng không có lên xe, còn có cấp duệ. Chiến trường cao tầng cũng không có, nhưng mọi người ngược lại tưởng tượng. Cũng cảm thấy này thực bình thường. Một tổ chức dẫn đầu người đương nhiên không thể tùy tiện mạo hiểm. Bọn họ đến lưu lại tọa trấn, thời hiệu trưởng cùng cấp duệ ánh mắt đan xen, tất cả mọi người không biết, liền giờ khắc này, toàn bộ kẽ nứt chiến trường đều âm thầm động lên, cùng khi kẽ nứt chiến trường ở ngoài song nguyệt tinh thượng cũng âm thầm triển khai một hồi oanh oanh liệt. Liệt trừ trùng hoạt động, cái này trùng. Chỉ nhưng không ngừng là trí tuệ ký sinh trùng tộc vì hai mà trừ trùng hoạt động triển khai phi. Thường đột nhiên, cơ hồ đánh đến nào đó tổ chức trở tay không kịp, đặc biệt là kẽ nứt chiến trường bên này. Vì nào đó thế lực đại lượng muốn nhân viên đều tiến vào gió xoáy mang. Này liền dẫn tới xảy ra chuyện thời điểm không ai có thể chi viện này đó tổ chức người, hơn nữa từ an toàn khu đến sở hữu doanh địa. Phòng hộ cùng phong tỏa ma pháp trận đều bị kích hoạt. Tất cả mọi người không thể rời đi địa phương. Này liền tiến thêm một bước dẫn tới tin tức vô pháp truyền lại. Nhân viên cũng vô pháp lưu thông, kẽ nứt chiến trường đối ngoại sở hữu truyền tống trận cũng tất cả đều đóng cửa. Ngày xưa nhìn không tới các thụ nhân xuất hiện các yếu hại chỗ, theo điều tra thâm nhập. Rút ra củ cải mang ra bùn. Yêu cầu bắt giữ vấn đề nhân viên cũng càng ngày càng nhiều, cấp duệ cùng thời hiệu trưởng người nhìn. Thẩm vấn ra tới khẩu cung cùng điều tra ra tới một ít chứng cứ. Đều cảm thấy từng trận trái tim băng giá cùng sợ hãi, bọn họ biết kẽ nứt chiến trường khả năng có. Một ít vấn đề, nhưng vấn đề không có tra rõ phía trước. Ai cũng không nghĩ tới vấn đề thế nhưng nghiêm tới rồi loại trình độ này. Thời hiệu trưởng thậm chí còn được đến một phần về liên hợp vẫn tinh kẻ thù. Nội ứng ngoại hợp, cộng đồng bắt lấy vẫn tinh kế hoạch thư, tuy rằng này phân kế hoạch thư mục trước còn thực qua loa. Đơn giản buồn cười, nhưng mặt trên liệt ra tới mấy cái tên. Lại làm thời hiệu trưởng đập vào mắt kinh hãi, béo Berry người bị ước nói chuyện. Có người không thẹn với lương tâm thực dễ dàng liền đóng. Nhưng cũng có chút người bị tra ra cùng nào đó tổ chức có liên lụy. Bọn họ vì các loại nguyên, hoặc vì một ít ân oán, hoặc vì một ít bất mãn, hoặc vì một ít ích lợi. Còn có người là thân hữu bị bắt cóc. Những người này đều không ngoại lệ đều thành nào đó tổ chức cấp vẫn tinh đinh hạ cái đinh, không. Ngừng vẫn tinh, Mặt khác siêu phàm giả trường học, thế giới xếp hạng tương đối dựa trước lính đánh thuê tổ chức, bao gồm các đại hiệp hội cùng các trí tuệ chủng tộc nội, đều có đủ loại vấn đề, kẽ nứt chiến trường bên này thậm chí còn tra ra có người thật sự cùng nhọt. Bối quái hợp tác, bù đắp nhau, Vương Diệp không biết kẽ nứt chiến trường bên kia trừ trùng hoạt động khai triển chính là hỏa đồ, tiến vào gió xoáy mang sau. Bọn họ liền cùng chiến trường bên kia chặt đứt liên hệ, mà này cũng Vương Diệp đoán trước chung. Hắn lần trước liền thí nghiệm, bọn họ thân phận vòng tay gió xoáy mang chung vô pháp liên hệ bên ngoài. Mặt khác nhậm thủ đoạn đều không được. Trừ bỏ hắn trò chơi hệ thống, Vương Diệp hiện đãi xe trước. Hắn yêu cầu trợ giúp xe trường chỉ phương hướng, Vương Diệp đoàn tàu tiến vào gió xoáy mang sau liền niệm ra câu kia chú ngữ. Cũng đem mục đích bản thân tinh thần lực bao trùm chỉnh chiếc đoàn tàu thuận lợi tiến vào quỹ đạo. Kế tiếp chính là đãi tiến vào gió xoáy mắt thông đạo xuất hiện, đan thiên hành cũng bị Vương Diệp từ trùng xào phóng xuất ra tới, đan thiên hành nhìn đến xe trước một đống đại lão. Có điểm khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Vương Diệp sẽ tìm được nhiều người như vậy cùng bọn họ cùng nhau sấm phong mát. Nơi này ít nhất có 15-6 cá nhân. Trong đó còn có 2 gã thụ nhân cùng 2 gã tinh linh chiến sĩ. Cùng với 2 cái người khổng lồ cùng 2 gã thú nhân chiến sĩ, Đan Thiên Hành còn không có nhìn đến mặt sau tam tiết thùng xe thực tế nhân số. Hắn hiện chỉ nhìn đến xe đầu nhiều người như vậy, liền cho rằng sấm quan nhân viên liền nhiều như vậy, xe đầu nội các đại lão đối Đan Thiên Hành hứng thú không lớn. Đánh giá hắn hai mắt liền không nhiều xem, Vương Diệp cùng trùng lão cùng với Lan đạo sư phụ nói nhỏ kế hoạch của hắn, hai vị này sư phụ đều đã biết, bọn họ ngay từ đầu là không quá tán thành. Nhưng là nhìn đến kia phân danh sách sau, bọn họ liền không còn có phản đối, này đó côn trùng có hại cần thiết diệt trừ. Lưu lại nhậm một cái đều là tai họa. Vương Diệp lấy ra tới danh sách không chỉ là bọn họ là nào đó tổ chức người, mà là những người này đều vì tư lợi giáp tâm hại người. Càng làm hạ rất nhiều làm người giận sôi sự tình, so chết sống muốn xe đầu chiếm một vị trí kẽ nứt. Chiến trường cao tầng, Ernest, Dược sư Tổng Hiệp hội tiền nhiệm Tổng Hội trưởng, trước mắt chiến trường đảm nhiệm y dược tổng quản. Có thể nói kẽ nứt chiến trường sở hữu y dược tài nguyên đều phải kinh vị này tay, như vậy một cái. Chức vị quan trọng vị. Tiền người tự nhiên là thận chi lại thận, đã có thể như vậy như cũ không có thể chạy thoát bị người đánh cháo bi kịch phát sinh, ai có thể nghĩ đến nhọt bối quái cao tầng thế nhưng cùng người nào đó lại tổ chức hợp tác. Một lần cao tầng tuần kiểm doanh địa y dược tài nguyên khi đột nhiên tập kích mỗ doanh địa, lần đó tập kích khiến cho oanh động không nhỏ. Nhọt bối quái nhóm cùng song nguyệt tinh người đại chiến hơn nửa tháng mới thối lui, lúc ấy xong nguyệt tinh người đều cho rằng này đó nhọt bối quái là tưởng công chiếm cái kia doanh địa. Ai có thể biết chúng nó mục đích không phải muốn xâm chiếm doanh địa, mà chỉ là muốn đánh cháo một người. Ernest bị đổi đi, hắn áo trong là một người biến hình giả, nên biến hình giả còn tổ chức dưới sự trợ giúp khống chế Ernest tinh thần hạch. Tương đương với vây khốn vị này trước dược sư tổng hội trưởng linh hồn, mà vị này biến hình giả từ biến thành Ernest sau, âm thầm rời đi không ít cao cấp tài nguyên. Nhưng vì hắn làm được bí ẩn, lại đều có thích hợp lấy cớ. Đến nay đều không có người hoài nghi hắn, đáng sợ nhất chính là Ernest làm bát cấp tiếp cận cửu cấp. Đứng đầu dược sư, chiến trường nội có vị nào cao thủ cùng đại lão thương tự vô pháp trị liệu khi, cơ bản đều sẽ tới tìm kiếm vị này trợ giúp Ernest thông trị liệu cùng cung cấp dược tề này hai điểm, âm thầm mưu hại cùng khống chế không ít chiến trường cao thủ, nhọt bối quái thậm chí vì cái này. Ernest cung cấp một loại khống chế dược vật, chỉ cần ăn vào, liền sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên. Cuốn không có khả năng trực tiếp nói cho Vương Diệp nhiều như vậy, Vương Diệp sở dĩ biết này đó nội. Dung, tất cả đều là hắn thông mặt khác vấn đề giả tin tức giao nhau phỏng đoán ra tới, tóm lại. Cái này trưởng quản y dược quyền to giả Ernest là kẻ nứt chiến trường lớn nhất tai họa cùng kẻ phản bội, giả Ernest bản thân thực lực cũng rất mạnh. hắn cũng không cam tâm với Vĩnh Sinh đều vì mỗ tổ chức phục vụ. Hắn càng muốn áp đảo tổ chức phía trên, hắn tự nhận đã chiến trường làm tốt hết thảy an bài. Hắn rời đi kỳ, bị hắn khống chế phó thủ cùng liên can chiến trường quản lý tầng sẽ tiếp tục vì tổ chức phục vụ, tuy rằng đều nói gió xoáy mang thập phần nguy hiểm, có tiến vô ra, hắn nguyên bản cũng do dự muốn hay không báo danh, nhưng sau lại xem báo danh giả này đông đảo, nhãi danh kia tự cũng sẽ đồng hành. Cùng hắn tương quan vẫn tinh người cũng có đại lượng tham gia. Hắn liền cảm thấy lần này thám hiểm an toàn độ hẳn là tương đối cao. Nếu không nhãi danh kia tự không hiểu, hắn sư phụ nhóm còn có thể không hiểu sao. Cùng giả Ernest ôm có đồng dạng ý tưởng vấn đề đại lão còn không ít. Bọn họ đều cảm thấy lấy trùng lão ma cùng lan đạo người trí tuệ. Không có khả năng trơ mắt nhìn nhà mình đệ tử hướng nguy hiểm chát. Bọn họ nếu dám đồng hành, kia khẳng định đối lần này thám hiểm có nhất định nắm chắc. Vương Diệp cũng chính là biết những người này tâm lý mới có thể này gióng trống khua chiêng. Hơn nữa hắn xác thật có tin tưởng đem mang nhập người đều đai an toàn ra tới. Chỉ cần những người đó thật sự có thể nghe hắn chỉ huy, phía trước chính là thông đạo. Chú, Vương Diệp nhắc nhở xe trường. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng phía trước xuất hiện thông đạo, Đan Thiên Hành. Tới phiên ngươi, Vương Diệp lại hô một giọng nói, Đan Thiên Hành nhìn xem tả hữu. Cũng không dám làm bộ làm tịch, ngoan ngoãn tiếp lôi mộc đưa cho hắn tàng bảo đồ. Tích nhập mục đích bản thân máu tươi, niệm ra tương quan chú ngữ. Kích hoạt rồi này phân tàng bảo đồ thượng xuất hiện một cái điểm đỏ, đương Vương Diệp. Phân phó xe trường nhảy vào cái kia thông đạo khi điểm đỏ biến thành mũi tên, Đan Thiên Hành đem tàng bảo đồ phóng tới bàn điều khiển thượng. Bảo đảm tất cả mọi người có thể nhìn đến tàng bảo đồ thượng biến hóa, giả Ernest tâm tình kích động. Lập tức liền phải tiến vào gió xoáy mang phong mát, mặc kệ nơi đó có cái gì, hắn đều sẽ không đem này phân cơ duyên nhường cho người khác, trùng lão cùng lan đạo chạm phía sau. Hai người như là cái gì cũng chưa làm, nhưng thụ nhân, mộc tinh linh, người khổng lồ cùng thú nhân đại biểu, cùng với vẫn tinh ba vị thánh cấp đại lão lại cùng thời khắc đó thu được một cái tin tức, nơi này. Hảo phức tạp, thông đạo giống mê cung giống nhau, không có tàng bảo đồ chỉ lộ, chúng ta khả năng thật sự không có biện pháp tìm được chính xác lộ tuyến. Giả Ernest cùng một khác. Danh võ tu đại tông sư đáp lời nói, vị này võ tu đại tông sư là cái thực trầm mặc người. Hắn là này phê nhà thám hiểm võ giả cùng các dòng binh cộng đồng đề cử ra tới tiến vào xe đầu đại biểu, hắn đồng thời cũng là thế giới xếp hạng đệ nhất đại hình dòng binh đoàn, 12 cái đồng bạc phó đoàn trưởng, đối với chức dược sư tổng hội trưởng Ernest. Vị này phó đoàn trưởng vẫn là thực tôn. Nghe vậy liền rất nể tình gật gật đầu, giả Ernest còn hướng Đan Thiên Hành cười cười, Đan Thiên Hành. Cảm giác được vị này đại lão thiện, hắn thậm chí có loại đối phương lung lạc hắn cảm giác. Vương Diệp bĩu môi. Chỉ đương không thấy, lôi mộc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe thông đạo biến hóa. Trong mắt xuất hiện một chút nghi hoặc biểu tình, này thông đạo. Hắn tựa hồ có điểm quen thuộc, giống như hắn đã từng tới nơi này. Là khi nào? Hắn sao có thể tới nơi này? Lôi mộc bắt đầu khai quật mục đích bản thân ký ức, thông đạo nội đột nhiên xuất hiện một loạt cao. Lớn ma thú pho tượng, này đó pho tượng rốt cuộc đánh thức chìm nghỉm lôi mộc ký ức hải chỗ sâu trong. Ký ức, lá cây, lôi mộc dùng tinh thần lực liên hệ Vương Diệp không có quay đầu. Lại cầm lôi mộc tay, lôi mộc ngữ khí ngưng lại nghi hoặc nói. Ta tới nơi này, ta lúc còn rất nhỏ, Vương Diệp khiếp sợ. Gì? Lôi mộc nói tiếp, cái này mê cung thông đạo, này đó ma thú pho tượng, ta đều nhìn đến. Vương Diệp nhịn không được, hỏi, ngươi tới gió xoáy mang phong mát, ai mang ngươi tới? Lôi mộc liếm liếm môi, mấu chốt không phải ai mang ta tới, mà là ta nhớ rõ nơi này là Ngân Nguyệt Đế quốc hoàng thất mộ địa ngầm nhập khẩu. Nơi đó cùng nơi này giống nhau như đúc. Ta ký ức không làm lỗi nói, lôi mộc còn vẻ mặt khó hiểu nói. Ta thế nhưng thật sự tiến vào mộ địa bí cảnh. Nhưng ta vì cái gì không nhớ rõ. Không phải nhìn đến cái này mê cung. Ta ta khả năng vĩnh viễn đều nhớ không nổi. Hết chương.